बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Qua cái câu chuyện này mình liên hệ tới cái biểu đồ về nghiệp quả luân hồi của Huỳnh Thiện Trí, là một Phật tử, là tiến sĩ ở Hà Lan. Cái tâm Huỳnh rất là tốt, và cũng đã đang hỗ trợ để cộng tác với Minh Quy Pháp Ấn mình để mà cùng nhau để mà truyền bá cái chánh pháp. Huynh có đúc kết những cái lời dạy của Đức Phật về nghiệp ở trong cái phần Kinh Nikaya phân loại chủ đề đó, thì trong đây nói đó thì chúng ta thấy sẽ rất là rõ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái tinh thần nghiệp quả luân hồi ở trong Kinh Nikaya, nhân cái sự kiện ở trong bài Kinh Hàng Ma này đó, thì mình thấy đó, là ở trong kinh Tăng Chi Bộ chương 5 pháp đó, là cái kinh sự kiện cần phải quan sát đó. Thì Đức Phật nói ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta đã làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Cái câu này đó là yêu cầu ở trong đại chúng là phải học thuộc lòng, tại vì những cái này là những cái giáo nghĩa rất là quan trọng để mình tự tu, và mình chia sẻ cho những cái người mà họ họ cần tu học. Ta là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là gì? Là lời nói, hành động, ý nghĩ. Thì chính mình nghĩ, chính mình nói, chính mình làm chứ ai? À, mà bây giờ đó là nó mình thừa tự cái nghiệp của những cái ý nghĩ là nói, hành động của mình làm. À, và nghiệp là thai tạng, tức là bào thai đó, là quyến thuộc. Nói như vậy thì nó có mâu thuẫn như nãy mình nói không? Mình phải biết rằng cái sự tu tập của mình đó, như nãy thầy nói, nó có hai phần. Một phần đó là ngũ uẩn tự thân tự tâm của mình, và một phần là cái tác động ở bên ngoài, những cái quan gia trái chủ, mà cái đó tự nơi nghiệp mình tạo ra thôi à, chứ đâu có ai khác đâu. Cái đó mình tưởng nó ở ngoài chứ thật sự nó cũng tự nơi mình tạo đó. Cho nên mình ý thức sâu sắc cái nghiệp này á, thì nó sẽ rất là hay. Mình ý thức được cái điều này là để làm gì? Để mà mình cẩn thận. Để mà mình cẩn thận. Cho nên ở đây giải thích nè, cần phải biết về nghiệp á. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp. Sau khi suy tư á, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý. Suy tư là nghiệp. Suy nghĩ, nghĩ ngợi. Sau khi nghĩ ngợi rồi đó là bắt đầu là mình sẽ tạo ra cái nghiệp thân và lời ý. Thân miệng ý. Cho nên nó mình ngồi thiền á là để làm mình nên tập, mình tập mình nhìn lại. Bây giờ ngồi thiền nó quan trọng. Nhìn lại. Nhìn lại cái suy nghĩ, nhìn lại cái cảm giác, nhìn lại cái tưởng, nhìn lại cái thức của mình. Tại sao vậy? Các chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Chứ không phải tự nhiên mà họ thành là thấp hèn hay là cao sang, đẹp đẽ hay là xấu xí, may mắn hay là bất hạnh. Đều do hạnh nghiệp của chúng. Cho nên bây giờ mình nhìn vô những cái cảnh khổ trong cuộc đời đó. Bệnh hoạn, nghèo, khó, tật, nguyền, tai nạn, rồi bị tạc ác xiết, bị đổ xăng vô người đốt, tất cả những cái đó là do hạnh nghiệp của người đó tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Cho nên giờ mình thương, mình giúp thì giúp không bao giờ cùng hết á, thì giúp thì mình cứ giúp theo cái nghiệp lành, cái phước, cái thiện thôi. Chứ còn cái giúp thật sự đó là người đó phải hiểu về cái nghiệp. Cho nên cái giúp của người xuất gia là gì? Là đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho họ thấy được á, cái sự thật của nhân quả nghiệp báo để họ tránh. Thì cái đó cái giúp sâu xa của người xuất gia. Còn cái người cư sĩ thì ta giúp người ta đem lại là cái cứu đói chứ đâu có cứu nghèo. Giúp được chút đó thôi, rồi xong thôi. Tạm thời chút xíu đó thôi. Còn cái mà mình giúp đó, mà được đó là mình phải đại quan bác. Mình phải giải thích nếu có duyên để cho họ hiểu được cái nguồn gốc đó, từ đâu nó đưa ra cái đau khổ này nè. Cái nghèo khổ này nè, cái bất hạnh này nè, cái xấu xa này nè. Cái sự khớp vàng này. Họ là từ đâu có ra, đều là từ cái hạnh nghiệp của họ. Cho nên các chúng sanh nào làm những cái ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các cái nghiệp theo tà kiến, thì sau khi thân ngoại mạng chung phải sanh vào cõi giữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những sanh nào á, những sanh nào mà làm những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Nó rõ vậy đó. Mà bây giờ mình nhìn thấy cái người Phật bây giờ thì sao? Họ đi vô cái cầu nguyện. Cầu nguyện hoài, cầu nguyện mong cho được Phật rước, mong cho được. Nhưng mà không chú trọng vô cái nghiệp. Không có chú trọng vô cái suy tư. Không có chú trọng vô cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành động. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mình thương mà mình cần phải đó. Tự mình thực tập thì mình chia sẻ cho người ta. Cần phải biết duyên khởi của các nghiệp. Cần phải biết duyên khởi của các nghiệp. Này các tỳ kheo, xúc là nghiệp sanh khởi. Từ đâu mà duyên khởi ra nghiệp? Xúc và tiếp xúc. Chỗ này là chỗ quan trọng đó, mình phải biết đó. Hồi nãy Đức Phật nói là gì? Si tư là nghiệp. Rồi bây giờ đó là nghiệp tập khởi. Mấy cái này là những cái mà trí tuệ sâu xa, với định lý, để nó phát sinh ra nghiệp, mình phải nắm thật vững, mình phải thuộc. Xúc là nghiệp. Xúc là cái nghiệp nó sanh khởi. Đây là kinh Pháp Môn Quyết Trạch đó. Nói về sáu cái điều này cần phải biết. Cần phải biết, thứ nhất là cần phải biết nghiệp. Cần phải biết thứ hai là cần phải biết về duyên khởi các nghiệp, các nghiệp sai về các nghiệp dị thuộc, các nghiệp đoạn diệt và con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Sao? Xúc là các nghiệp sanh khởi. Cho nên Đức Thế Tôn mà dạy khi mà ngày nay em hỏi về cái vấn đề ái thì Đức Phật nó đừng có tiếp xúc. Phật nói là đừng tiếp xúc với người đời, đừng có tiếp xúc những cái đối tượng mà mình sanh ra tham ái. Bây giờ phải nói vậy nó mới chính xác, chứ không nhất thiết là người nữ nữa. Những cái đối tượng mà nó phát sanh ra tham ái, những cái đối tượng mà nó phát sanh ra sân hận, những cái đối tượng mà nó phát sanh ra cái tự mà ham muốn si mê, xúc tiếp xúc với nó là các cái nghiệp nó sanh khởi. Nhưng mà mình xúc với cái nào mà thiện pháp nó tăng trưởng thì mình tiếp xúc, mà mình tiếp xúc với cái mà nó là ác pháp nó tăng trưởng thì mình giảm, hạn chế cho đến là không tiếp xúc. Cái xúc này ghê lắm á. Bây giờ mình coi coi là có mấy xúc? 6 xúc. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Ví dụ như mình ở trong chùa, cho nên cái chỗ này đó mà mình nhớ lại cái câu chuyện Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư hay gì lắm. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó là biết rằng là cái Thiên Kim tiểu thư đó thương Ngài vô cùng luôn, thậm chí là bệnh mà tới khoảng cái mức mà là bệnh tương tư mà gần chết luôn, và phải năn nỉ Ngài là hoàng tộc đó. Nhưng mà mình nỉ tới cái ngày mà Ngài tu mà lên tới quốc sư rồi đó, mà thường thường là Ngài tránh, Ngài không ít có tiếp xúc với giác chúng, tuy là Ngài cạo tóc xuất gia rồi đó, Ngài không có tiếp xúc. Mà nếu như mình đã nói có xúc á thì lúc đó phải có chánh niệm tỉnh giác và có sự quán chiếu rất là sâu sắc, giống như là có cái áo giáp bằng đồng mà phòng thân vậy đó. Còn nếu không là dính liền thôi, nó nguy hiểm lắm. Hôm nay đó thì nghe kinh tới một giờ khuya đó, là cái Phật nói đó về trong cái chương về dâm dục á, thì Đức Phật nói là một trong những cái mà làm cho đó là người nam thì dính mắt người nữ dính mắt người nam, những cái tham ái đó là cái sự tác ý. Tác ý về cái nữ tấm của mình hay là tác ý về cái nam tấm của mình, tác ý về cái nội nam căn, tác ý về cái gọi là cái nam y phục, tác ý về cái nam trang sức, tác ý về cái nam tánh, tác ý về cái gì? Nam xúc, sự xúc chạm trong những cái đó, đó là cái đó chết, là nó không có thoát khỏi cái nữ tánh, nó không có thoát khỏi cái nam tánh. Mà Đức Phật nói rất là sâu sắc, cái đó không có nhiều, có 3 bài kinh thôi, rất là sâu sắc, là Đức Phật nói người nam không có thoát khỏi cái nam tánh và người nữ không có thoát khỏi cái nữ tánh, mà cái quan trọng đầu tiên là tại vì tác ý, tác ý. Thành ra cái như lý tác ý quan trọng xuyên suốt trong sự tu tập của mình. Để vô thì mắt mình tiếp xúc mình có như lý tác ý không? Thọ và nhãn xúc sanh, con mắt mình phải tiếp xúc, mới sanh ra cái cảm giác. Lúc đó mình có như lý tác ý như thế nào? Họ mình có quán chiếu là từ bỏ, ly tham, đoạn diệt, chấm dứt đó, không có còn sót lại. Cái chỗ đó là cái chỗ mà gần đây thì phát hiện những cái mà nó ngược như hồi trước mình nghĩ đi. Mình càng nhìn thấy những cái dở tại của mình ra thì mình càng thành trí huệ. Mà trong những cái mà mình bị động á, tham sân si đó, mà mình nhìn kỹ trong đó thì trong đó là cái lúc mà mình đang tu huệ đó. Tại vì đó mình giờ mình nghe nè, hay mình đọc là văn huệ. Còn mình ngồi thiền là mình nghiêng ngẫm, mình quán nó tư huệ. Mà cái lúc mình đụng chuyện đó mà phiền não nó khởi lên là sân hận tham dục si mê bản ngã nó khởi lên đó, mà ngay lúc đó đó mà mình ứng dụng được, mình chuyển hóa cái đó là tu huệ đó. Mà cái đó là cái mức rất là cao, rất là mạnh. Mà những cái đó là cái mình thành tựu trí huệ rất là lớn cho chính mình. Và sau này mình chia sẻ cho người ta đó là thực pháp, thực chứng, thực ngộ. Là những cái chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu, là cái chỗ mà là cái tu huệ đó. Mà nào giờ mình không biết cái tu huệ là sao, mà tu huệ là đó đó, cái lúc mà nó bị nổi sân lên, cái lúc mà tham dục nó khởi lên, cái lúc mà bản ngã nó khởi lên, cái lúc mà cái tâm mình nó bấn loạn hết vậy đó, cái cảm giác nó biến động hết. Ngay lúc đó mình nhìn kỹ là mình có, mình nhìn thấy, mình thấy rõ, nhận rõ, biết rõ, và mình có cái sức chuyển hóa. Mình dùng như ly tác ý, mình dùng quán chiếu, mình chuyển sao cho nó thuyết phục được nó đó. Thì cái lúc đó là cái lúc tu huệ. Mà cái này mình làm được rồi đó thì tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Mình sẽ nhiếp phục hết, từ từ nhiếp phục hết tất cả những cái đó trong tự thân tự tâm của mình. Rồi ra đó là nói là cái tiếp xúc của con mắt thì mình thấy những cái gì đó, thấy cái món đồ đó thích thú rồi. Thì cái này đó là nếu không là nghiệp ta sẽ sanh khởi. Duyên khởi của nghiệp nè, này cái từ kheo xúc xúc là các nghiệp sanh khởi. Tiếp xúc với cái món đồ của con người, cái sự vật là mình thích thú đi, thì ngay chỗ đó là nó sẽ sanh ra cái nội tâm này sanh tham ái. Tham ái thì mình muốn thì mình phải tìm những cái mọi cách để đạt được cái muốn đó, thì cái đó nó sanh ra nghiệp. Cho nên ngay chỗ đó làm sao mà mình quán chiếu được cái sự từ bỏ, sự ly tham, thì xuất ly, thấy được sự nguy hại của nó. Cho nên mình sẽ học cái bài kinh thánh cầu hay lắm. Ủa không, hình như có giảng ở dưới chùa Dâm Linh phải không? Kinh thánh cầu đó, cái bữa cuối cùng trích đoạn thôi, là cái sự tầm cầu của bậc thánh, là mình phải luôn luôn quán chiếu về cái sự nguy hại, sự nguy hại. Cho nên cái này tụ nó không có dễ đâu, có dễ chút nào hết. Nó phải dễ thành thánh không, mà là chính cái chỗ này mới là cái chỗ mình an tiện. Chính cái chỗ này mới là cái chỗ mà hơn hay không hơn, đắc hay không đắc, ngộ hay không ngộ, chứng hay không chứng, là cái chỗ này. Nó đòi hỏi mình đó, cái trí quán của mình, cái nhìn của mình, cái nhân lý tác ý của mình nó phải liên tục, không có hở. Trong khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, mình cảm xúc ở trong tâm ý của mình, luôn luôn là phải nhìn bằng những cái tập ý, nhìn bằng cái vô thường, bằng cái vô ngã, bằng cái nhàm chán hồi nãy Đức Thế Tôn câu này học Mâu Ni dạy mình đó. Cái lúc mà bị được 8 tháng là phải quán thân bất tận, quán tự bỏ các món ăn nhàm chán, món ăn tự bỏ các thế giới, không có cái gì tham đáng vui sướng trong cuộc đời này hết. Đó là những cái mà quán, mà khi mà mình được mà hân hoan, được cung kính, được cúng dường, được thích thú đó, là quán nó để trị tham. Còn khi trải tâm từ để trị sân, cái lúc mình bị quỷ nhục đó. Cho nên mỗi cái nó có cái thuốc trị đúng, cái phương pháp tu nó đúng ngay cái lúc đó, chứ không phải là ngay cái lúc mà cung kính cúng dường thì mình trải cái tâm từ nữa thì cái lúc đó là mình chưa có trí huệ sâu đó, thì nó không có, nó không có trị được. Vì mình thấy được cái sự xúc này nó ghê, lỗ tai mình nghe xúc thì cái nghiệp nó sẽ sanh khởi. Có mũi, lưỡi, thân tiếp xúc. Nhưng mà khó, mà không có khó. Bởi vì mình thấy đường đi rồi thì từ từ mình đi, mình sẽ đến thôi. Khó là sợ mình không thấy đường, không biết cách. Không biết cách. Mà hiện tại bây giờ mình tu được làm sao mà tu giống như cái cách này. Không có. Mình tu rất là sợ sài, rất là hại hợp. Bây giờ tu cái này ma nó mới sợ chứ. Chứ còn tu mấy kia ma nó vỗ tay nó mừng. Ngài Liên Trì, Ngài cũng có nói Liên Trì đại sư chúng ta tu như với mấy ông bây giờ đó thì Ma Dương nó vỗ tay năng mận, không có gì đâu nó sợ. Nhưng mà tu như vậy đó nó sợ, tại vì tu này là diệt tận hết, không còn bất cứ một cái gì mà bất cứ do duyên sắc mà khởi lên lạc hỷ gì thì lạc hỷ đó đó là cái miệng ngọn, mà coi như là cái vị ngọn này là đoạn tản, không còn cái gì mà gọi là hỷ lạc thích thú nữa hết á, cái cuộc đời này nó hết á, nó thành tựu trí huệ là nó tới mức đó, mà tới cái mức đó đó thì không có gì làm cho mình khổ được hết, không còn cái gì làm cho khổ được hết rồi, đâu còn thích thú gì nữa đâu. Thì mình nhìn lên ở tâm mình thì thấy ái chỗ nào là đoạn chỗ đó, thích cái chỗ nào là dẹp cái chỗ đó, đến cái chỗ không còn ham muốn thích thú cái gì nữa hết. Mình chỉ thích duy nhất một cái điều thích là không còn tất cả những cái thích, đó là cái thích duy nhất. Mình thích ra mình mong muốn sao mà để mình không còn mong muốn gì nữa hết, đó là cái mong muốn duy nhất, dục như ý túc. Mà cái tu cái này nó đã, tôi cái này mình bắt đầu mình thành tựu cái trí huệ để mình quán chiếu rồi đó, mình nghe pháp rồi đó, thì từ từ đó mình nhẹ lắm, nhẹ lên sóng gió bão bụng gì kệ, thân mình còn không thiệt không có gì đâu, mình từ từ mình sẽ đi cái chỗ bất động tâm giải thoát. Tất cả cuộc đời này không còn làm gì cho mình dao động được nữa, chỉ có tu gì nó mới tới bất động thôi. Chứ còn tu mấy cái kia mình còn tính cái này, còn hoạch định cái nọ, còn chương trình đủ thứ hết trời ra, làm sao mà bất động được. Mình em chán với cái tất cả thế giới mà không có gì nữa, không còn cái gì nữa hết. Cho nên mình cái bản này thì nó sâu xa lắm, mình nói một hai ý quan trọng là bữa nào mình học kỹ, chứ còn cái chữ xúc thì nó hay quá. Cần phải biết duyên khởi các nghiệp, phải biết cái nhân duyên mà nó sanh khởi ra các nghiệp này. Các tỳ kheo, xúc là các nghiệp sanh khởi, xúc. Cho nên thật sự tôi cái này ở trong rừng, trong thất mà tôi chứng ngộ xong rồi, mà thấm pháp này vô rồi là không còn thích muốn gì nữa. Có nghĩa nó làm cho mình từ từ nó khô kìa, cái dầu của cái đèn nó khô riết rồi, nó không còn giọt nào hết trơn, mà tim nó cũng tàn lụng luôn hết, rồi tắt lắm, củi hết, lửa tắt, dầu hết, tim lụng không còn cháy nữa, cái ngọn lửa của tham sân si, của bản ngã, của luân hồi nó dập tắt hết, nguội lạnh hết, tới cái chỗ mát lạnh lắm, thanh lương của Niết Bàn. Nên tôi cái này mọi người thông thường sợ cái tình cài mà thứ nhất có trong bốn cái tình cài đó ai còn nhớ không? Tình cài chế ngự ai nhớ? Đọc luôn cái đoạn đó Hoàng nhớ không? Không kêu mắt tiếp xúc cái gì đó không phân biệt tiếng chung, không phân biệt tiếng riêng, nhớ không? Không. Mẹ có nhớ không? Không sao đâu. Dạ, con kính bạch sư phụ và các vấn đề tinh cần chế ngự là còn gọi là hộ trì căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân nào khiến cho nhãn căn không được ngự, tham ái, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy chế ngự những nguyên nhân ấy. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân nào khiến cho ý căn không được chế ngự? Vì thế tham ái các bất thiện pháp khởi lên, hãy chế ngự những nguyên nhân ấy. Thực hành sự hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Dạ, con xin hết ạ. Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, không có nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Và những nguyên nhân nào mà làm cho nó sanh khởi lên ác bất thiện pháp mà mình phải giúp phục chế ngự những nguyên nhân đó. Rồi mình tinh cần để mình hộ trì mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ác bất thiện pháp là gì? Là tham sân si. Mà mình tinh kiên để mà để cho mà gì làm gì? Chế ngự. Vì vậy lúc nào mình không tiếp xúc, lúc nào mắt tai mũi lưỡi thân ý mình không tiếp xúc hết. Cho nên cái tu của mình nó vì thế như vậy đó, nó liên tục như vậy, nó không ngừng nghỉ như vậy đó. Nếu mà mình không có tinh cần chế ngự, không có tinh cần nhiếp phục, không có tinh cần để mà hộ trì tu tập đoạn tận thì sao? Xúc là nghiệp nó sanh khởi. Nếu mình không có dùng như lý tắc ý, nếu mình không có dùng cái sự tinh cần chế ngự, tinh cần tu tập, tinh cần đoạn tận, tinh cần hộ trì. Cho nên bốn cái này đó, cái tứ chánh cần này đó, bốn cái sự mà tinh cần này đó là phải thường thực hiện liên tục. Ở trong bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh thiền tánh đó là nó liên tục, nó phải được thực tập liên tục. Mà mình chỉ cần nó là quên cái là nó trở thành ra buông lung phóng dật liền. Quên cái là nó không có tỉnh tánh, là nó lúc đó là nó buông lung, nó không có chánh niệm, lúc đó nó thất niệm. Trong đây nó có những cái chỗ, những cái chỗ mà mình á là mình thấy là mới. Cái gì á, xúc là cái nghiệp sanh khởi. Bây giờ cũng đọc qua cho hết đi. Cần phải biết các nghiệp sai biệt. À này, cái tỳ kheo, có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàn sanh, có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, rồi có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài người, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới của chư thiên. Đó là cái sự sai biệt của các nghiệp. Rồi cần phải biết các nghiệp dị thục. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng có ba loại nghiệp dị thục ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, hay ở đời sau nữa. Đó là các nghiệp dị thục. Rồi cái chín mùi á, dị là nó biến đổi, thục là nó chín mùi. Cần phải biết các nghiệp đoạn diệt, xúc đoạn diệt. Này các tỳ kheo, là nghiệp đoạn diệt, không có tiếp xúc. Xúc đoạn diệt là nghiệp nó đoạn diệt. Nhưng mà cái xúc đoạn diệt là nghiệp đoạn diệt này, mình phải hiểu được cái ý đó, là những cái xúc nào mà nó đưa đến bất thiện pháp, nó tăng trưởng tham sân si đó, là những cái xúc đó là mình tránh, mình đoạn diệt. Còn những cái xúc nào mà nó đi giúp cho mình á, mà nó phát huy cái trí huệ giải thoát xuất ly đó, thì cái xúc đó là mình tu tập. Cần phải biết con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt, đây là thánh đạo tám hành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là con đường đưa đến đoạn diệt các cái nghiệp. Nghiệp nó được đoạn diệt, cho nên mình học này mình mới thấy bát chánh đạo là nó xuyên suốt hết á. Đó là thánh đạo đó. Bất cứ chỗ nào mình học trong Nikaya này, cái chỗ nào mà nói là đây là nghiệp diệt đạo đó, hay là sắc diệt đạo, thọ diệt đạo, tưởng diệt đạo, hành diệt đạo, thức diệt đạo, là ta còn là bát chánh đạo không. Nghiệp trắng hay nghiệp đen ấy, trong kinh hạnh con chó thì nó có bốn loại nghiệp mà ta đã chứng tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. Có nghiệp đen đưa đến quả báo đen, có nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, rồi có nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng, và có nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen trắng. Nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp, đó là niết bàn. Cho nên mình tu là mình đang đi trên cái chỗ mà cái nghiệp không đen không trắng. Còn cái nghiệp mà nó là nghiệp đen nghiệp trắng, bây giờ lẫn lộn đen và trắng là gì? Là lẫn lộn thiện ác. Còn cái nghiệp trắng đưa đến nghiệp trắng là thiện không, cho nên sanh thiện. Còn cái nghiệp mà không đen không trắng là tại vì sao không đen không trắng? Đưa đến cái quả báo không đen không trắng đó, đoạn tận các nghiệp là tại vì là dứt cái tham ái, cho nên nó đâu có còn nghiệp nữa. Tại vì cái mà mình khởi điểm đó, cho nên tại sao mà nó hướng dự lưu với dự lưu quả là gì? Là cái tâm mình bắt đầu hướng tới cái chỗ mà gì? Chấm dứt hết cái tham ái đối với cuộc đời, đối với tứ đại, đối với ngũ uẩn, đối với sáu căn, sáu trần, sáu thức, đối với thế giới, đối với cõi đời. Cái này là cái mà là người ta không chịu nổi. Bây giờ mình nhìn lên coi bao nhiêu cái sự tu tập hay là bao nhiêu con người bây giờ kêu người ta chấm dứt không? Kiếp này là kiếp cuối cùng. Rồi gì thì sao ta chịu? Mà thành tựu cái trí này mà có cái hướng này nó xác định rõ ràng cái gì gọi là hướng dự lưu. Cho nên phát được cái trí này là một cái trí huệ mà khủng khiếp. Không phải chuyện bình thường. Cho nên mới nói tu là phi đồ, phi phàm là cái chỗ này. Cho nên đó là cũng trong bài kinh đó, hôm nay đó là Tăng Chi Bộ kinh Đức Phật nói là gì? Ta đó là đề xướng cái vấn đề gì? Là không có nhập thai. Cái chủ trương của Như Lai là đề xướng không có nhập thai, không đi vào bào thai. Kiếp này là kiếp cuối cùng của ta. Cái này là cái thật sự chánh pháp á. Thì bây giờ người ta khó chấp nhận. Tại vì đó mình phát khởi một cái trí huệ là mình nhìn thấy là từ cái thân này, tứ đại bất tịnh 32 thể trượt và chính giai đoạn một tử thi nó tạo ra bao nhiêu những cái thứ nghiệp, cái thân thể này đen đúa khùng điên bệnh hoạn rồi con thú vật đủ thứ rồi chư thiên cũng vậy hết, rồi cũng lọt xuống địa ngục trong quỷ xuất thân. Mình thấy cả một cái dòng này, cái dòng luân hồi này đó là không có một cái gì đáng để cho mình thích tham muốn ở trong này nữa hết á. Mình muốn chấm dứt, mình muốn từ bỏ nó, mình muốn bỏ nghiệp đó, mình muốn diễn ly nó, muốn xả ly nó, thì mình quyết định như vậy đó, mà hướng cái tâm như vậy đó, hướng dự lưu. Là bây giờ bốn đời tám chúng của Đức Phật. Còn còn yêu thích, còn đam mê, còn đắm đuối trong này nữa thì thôi, cái dòng luân hồi xa, còn dài lắm. Dài lắm. Chỗ đó là cái chỗ mà rất là thâm sâu rồi. Cho nên mình phải nuôi dưỡng cái trí huệ đó, đó. Đây gọi là có nghiệp không đen không trắng, đưa đến quả báo không đen không trắng. Nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Giống như nãy thầy nói, mình chỉ có cái tham duy nhất thôi là mình tham đạt tới chỗ học còn tham. Cho nên giờ mình tu đó là mình tu để mình là làm gì? Để mà mình đó là đang thực hành. Đang thực hành một cái nghiệp mà là cái gì? Là chấm dứt tất cả nghiệp. Chấm dứt tất cả nghiệp là gì? Là đoạn tận tham ái. Mình làm cho được cái điều đó như vậy là cái nghiệp không đen không trắng. Mà mình làm đó, cái gì mình cũng làm thiện hết nha. Ý nghĩ thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. Nhưng mà mình không có mong muốn là cái thiện của tôi làm nó mất được hưởng. Cái chỗ này là cái chỗ khác à. Chỗ này rất là tinh tế à. Là cái người bình thường đó để làm, ví dụ họ đi làm từ thiện này mà mốt mình hưởng cái quả báo này trong kinh Đức Phật có nói. Nhưng mà cái người mà tu mà thành tựu chánh chi kiến này đó là làm điều thiện mà không có mong hưởng quả báo, mà giàu có thiện này nữa đi nữa, cái này cũng là khổ. Cái quả báo này nó đem tới cũng là khổ, cũng nhầm luân hồi. Cho nên không mong hưởng quả báo này mà mong chấm dứt, chấm dứt ở trong nghiệp luân hồi. Cho nên cái này đó là cái nghiệp không đen không trắng, để đoạn tận tất cả nghiệp, chấm dứt tất cả nghiệp, không có còn cái động cơ, không có còn cái điều kiện, không còn những cái dữ kiện, những cái yếu tố, những cái nguyên nhân gì để mà nó dẫn mình đi tiếp tục nó một đời sau nữa. Chậm nhất 7 đời thôi. 7 đời nó đủ chua cay rồi, đủ cay đắng rồi. Bây giờ là con thấy nó chút xíu bệnh chút rồi phải đi vô đi mổ xẻ đó. Tự nhiên mình cũng không biết gì hết trơn, tự nhiên giờ bệnh là bắt đi vô rồi bắt rồi lên mổ. mới cách đây không bao lâu hết đó, ngoài Hà Nội đâu có bé đó, nó mới có mấy tháng tuổi thôi đi vô để mà thay băng, mà không biết làm sao mà bác sĩ làm sao mà lộn mà cắt cái đứt cái ngón tay của bé luôn, thay băng thôi vô cắt đứt ngón tay vậy, mà cũng không biết đưa ra nhà mở rồi hết rồi mà chỉ mình sợ. Rồi mới đây nữa một chú đi bị tai nạn giao thông, bị cái tai thôi à, là đi vô để mà giải phẫu cái tai thôi, mà vô cuối cùng mà là ra mổ cũng nó khỏe ra kia hết, cuối cùng lên thì chết, bị tai nạn mà bị nạn cái tai thôi à, cái cánh tai không có liên quan gì tới sức khỏe, tao còn khỏe bình thường không có gì hết, không có bệnh gì hết, chỉ có cái tai nó bị tai nạn nè, bị dập xương hay sao đó thì vô giải phẫu lại chết luôn. Trong 2 ngày mà ở Thụy Sĩ rớt máy bay 2 lần, hôm qua ngày hôm kia 2 ngày đều rớt, mới rớt chết nữa. Thật ra là những cái chuyện mà để mình nhìn thấy là mình mới thấy trong cái dòng luân hồi này đó. Rồi mình ngồi lại mình nhìn á, rồi coi những cái cảnh khổ, nước mắt nó chảy tràn đổ hết, rồi có nhiều tư liệu lắm nữa về trên núi cho coi, không thể tưởng tượng nổi những cái cảnh khổ. Cho nên là đoạn tận hết tất cả nghiệp. Mà cái này thì cái phi thường, lạ thường, mà những người thường không thể chấp nhận được đâu. Mà cho nên chấp nhận được thì siêu phàm nhập thánh. Cuối cùng cái này quan trọng cực kỳ luôn, mà có thể trước giờ mình không biết. Nghiệp cũ và nghiệp mới, kinh nghiệp. Kinh Tương Ưng Bộ phần chương 6 xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, các tỳ kheo cần phải biết là nghiệp cũ được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là nghiệp cũ. Nào giờ mình đâu có nghe, mình tưởng là nghiệp cũ là cái nghiệp hồi đại nào trước, nghiệp sau của mình đã tạo, mà không ngờ mắt tai mũi lưỡi thân ý là nghiệp cũ. Này các tỳ kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói và với ý, đây gọi là nghiệp mới. Cho nên cái chỗ này nhớ kỹ nha, mắt tai mũi lưỡi thân của mình, ý của mình là nghiệp cũ. À, nghiệp cũ nó biểu hiện đấy. Rồi bây giờ đó là những cái việc gì với thân, với lời, với ý ngay bây giờ đây nè, thì cái đó gọi là nghiệp mới. Mình nghĩ gì, mình nói gì, mình làm gì bây giờ đó, cái đó gọi là nghiệp mới. Còn cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đó là nghiệp cũ. Cho nên ý mình nghiệp cũ á, mắt tai mũi lưỡi á, thân ý mình nghiệp cũ thì sao? Bây giờ đó tự nhiên sanh ra sao mù, sanh ra đã mù rồi, phải nghiệp cũ không? Tự nhiên sanh ra sao lé, phải nghiệp cũ không? Tự nhiên sanh ra sao con mắt là có bệnh, có mấy tuổi thôi rồi đã bệnh rồi, ba mất ký vậy rồi còn nhỏ xíu mà đó, mới nhìn thấy đó là nghiệp cũ nó biểu hiện đó. Tại sao sanh ra thì cái lỗ mũi cao dốt đẹp, mà có người sanh ra cái lỗ mũi xẻ, hay là lỗ mũi bệnh, hay lỗ tai bị bệnh điếc? Tại sao sao sanh ra thì là cong nó nói không được, hay ngọng đó, hay là nó phát âm không có tròn chữ, không có rõ ràng, nó đừng nghiệp cũ đó. Mà tại sao cái thân sanh ra là tận nguyện, bị chất độc hồi do cám, thì cái cảnh khổ lắm, coi nhìn thấy khổ lắm, có tư liệu hết thì người về coi, nằm chỗ bà già 84 tuổi mà nuôi 3 đứa con là quyền, 2 đứa chất độc và da cam, còn 1 đứa thì bị bệnh tâm thần, 80 mấy tuổi rồi. Đó là nghiệp cũ. Rồi cái ý là sao là nghiệp cũ? Mấy đứa trẻ đó, không như có những đứa người ta gọi là thần đồng nhí á, nó mới có 4-5 tuổi thôi mà cái kiến thức nó mình ngồi mình nghe mình để luôn á chứ, nó biết hết nước này nước kia, nó biết hết á. Rồi nó chơi đàn, piano, rồi nó có những cái mà biết siêu việt đó là gì? Nó muốn tập trong quá khứ, nghiệp cũ của nó mà. Nghiệp cũ của nó. Rồi bây giờ là nghiệp mới nè, giờ mình đang suy nghĩ, đang nói, đang làm tất cả những cái hiện giờ là nghiệp mới nè. Mà bây giờ đó là nếu mà mình tu mà mình không có giảm, mình không có dừng á, là mình tạo thêm nữa cái cũ mà nó cộng thêm cái mới này nữa, cộng thêm nữa rồi nó tính sổ rồi nó tăng thêm lại lại tiếp tục đời sau, nó chồng chất cái nghiệp, cái chồng chất hoài. Còn cái này là mình tu mình dứt các nghiệp. Qua con phát biểu con qua cái bài học này phát biểu rồi để xong rồi đi vô bệnh viện. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy và Xuân. Trong cái bài học ngày hôm nay thì con nó rút được là cái kinh nghiệm là cái trong đời trong mà trong sáu nẻo luân hồi này nghiệp dẫn chúng sanh đi trong sáu nẻo luân hồi, thì giống như là sư phụ và quý thầy cũng như là nói chung hết là những vị mà đại đệ tử của Đức Phật là những vị để cho thoát khỏi sanh tử luân hồi, và vì chúng sanh trong sanh tử luân hồi này mới chỉ có phước và mà sau khi mất thì có phước và nghiệp đi theo. Còn những vị đệ tử của Đức Phật là đã nhập niết bàn thì không có cái thân này thì cũng không có nghiệp đi theo. Con muốn biết được nào luôn không? Hay muốn tu tập? Dạ con thì cũng con muốn nhưng mà con thì không biết có được không chứ không? Mà muốn thì từ từ là mới được chứ. Mà có muốn chưa? Dạ có. Mà muốn được thì bao nhiêu phần? 10 phần nó muốn được bao nhiêu? 5 hay là 7 gì chứ? Nếu mà nói là được hết thì cũng chưa được hết đâu. Nó khoảng cũng hơi trung bình với một. 5. Dạ. 5 phần 10. Dạ. Bây giờ bạn chuẩn bị vô bệnh viện đó rồi thấy sao? À, con thấy cái thân có cái thân này là nó rất là khổ. Nó khổ vì có cái bệnh mà. Có bệnh về tâm và bệnh về thân. Thì cái bệnh về thân thì nó chỉ hành hạ con người trong cái đời, trong một đời này, nhưng mà cái bệnh về tâm thì nó hành hạ con người là trong vô lượng vô biên kiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, quý thầy. Dạ, hôm nay con nghe sư phụ và quý thầy giảng về những bài kinh ác ma, hàng ma, chánh tứ chánh cần. Con thấy là nếu mà cái tâm mình không chánh niệm thì ác ma hàng ma nó luôn luôn nó chi phối mình. Trong chiều hôm qua với sáng nay thì con nhận thấy trong tâm mình hôm qua thì có tham và sân, không thấy được, nhưng mà chỉ chén 10 phần chén cự được 3-4 phần. Còn sáng nay thì thấy được cái tâm chấp ái của mình thì muốn dứt khỏi thì cũng có nghĩ ra một cách để diệt trừ nó, cố gắng này không còn bị chấp vào đó, không bị tham nó lôi kéo. Thì con hy vọng là sẽ giảm được và đoạn trừ cái tham chấp ái của mình để đoạn trừ tham sân thì cần tu tập chánh niệm nhiều hơn và nhiếp tâm chế ngự cái thân tâm mình nhằm để là nhiếp phục nó, không cho nó buông lung giải đãi, không cho nó chén là nó điều khiển mình. Hôm nay con được nghe những bài pháp của sư phụ rất là hoan hỷ, vì con đường của mình theo sư phụ là đúng đắn, rất là vui. Còn mà muốn mà về đạo đức luân hồi thì không muốn trong đời này không còn tái sanh, quyết chắc là như vậy. Một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà con kính bạch trên sư phụ, kính thưa các huynh đệ. Thì trong bài học ngày hôm nay thì con đã rút ra được cho chính mình những cái pháp yếu rất là quan trọng trong cái đời sống tu tập của mình. Thì suốt cái buổi mà trên sư phụ chia sẻ thì con thấy cái tầm quan trọng đó của cái việc học pháp đó, và như lý tất ý rất là quan trọng. Khi mà mình nghe, mình học hiểu từ nơi các bậc thiện tri thức, hoặc mình đọc trong kinh văn, nếu như mình đọc một cách hời hợt, mình không có đi sâu và nghiền ngẫm những cái lời dạy của Đức Phật hoặc những lời truyền thụ của các bậc thiện tri thức, mình không khéo tác ý thì mình sẽ tu tập không có được sâu sắc. Thì trong cái buổi giảng hôm nay trên thầy chia sẻ thì con đã tác ý rất là nhiều. Con đã sinh khởi những cái cảm thọ, trong đó là những cái cảm thọ về cái sự tàm quý hộ thẹn trước cái sự tu tập của bản thân mình, vẫn còn thấy những cái tham sân si lẫy lần ở trong tâm của mình. Và trong đó cũng sinh khởi những cái cảm thọ ghê sợ trước nghiệp quả. Thì cái điều mà con thấy được là khi mà mình hướng tâm lên con đường chánh pháp rồi đó, thì những cái người hành giả đó phải luôn luôn có một cái tâm đón nhận hết tất cả những cái nghịch cảnh nó đến với mình. Vì những cái điều đó, như bài kinh Hàng Ma Vinh Trung Bộ, thì những cái trước là mình nói những cái nội ma của mình, những cái tham sân si của mình, những cái phiền não nhiễu loạn trong tâm của mình. Thì khi mà tâm mình dao động rồi á, thì mình mới bị những cái ngoại ma bên ngoài nó tác động. Rồi đến nữa khi mà mình á, mong cầu cái sự chấm dứt tái sanh, không còn tham ái, thì lúc đó ác ma mới bắt đầu nhiễu loạn, phá hoại, cản trở mình. Thì đời sống hàng ngày mình phải coi lại cái sự dụng tâm tu hành của mình. Mình xem những cái suy nghĩ, lời nói, hành động của mình nó có thực sự chân chánh, có tương xứng với lại nết hạnh của người tu. Rồi hôm nay con học được một cái điều nữa là ngay cả cái vị thị giả đi gần kề một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy còn bị ác ma chọc ghẹo, tấn công, hủy hoại, thì huống chi một cái người mà như chính chúng ta. Mà đôi lúc chúng ta gặp những cái nghịch cảnh thì chúng ta thường hay trách móc cho người, hoàn cảnh, nhưng mà không biết rằng là do vì tâm chúng ta dao động trước những cái ngoại cảnh đó, chúng ta đã bị cái bẫy mồi của ác ma. Thì những cái việc mà đời sống hàng ngày mình cọ xát, mình còn bị những cái phiền não như vậy, thì khi mà mình hướng đến cái con đường chấm dứt tái sanh thì còn có nhiều điều thử thách khó khăn đến với mình, thì mình dùng cái tâm gì để mình vượt qua đây? Đó là một cái điều con đã chiêm nghiệm được trong cái bài kinh Hàng Ma. Con còn nghe cái phần mà ác ma mà nhập vào người dân đó, mà có những cái lời nói phỉ báng các vị thánh đệ tử của Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác, mà còn bị rơi vào địa ngục như vậy. Có nghĩa là người đó không có sức tự chủ, bị ác ma chi phối, còn bị rơi vào địa ngục như vậy. Huống chi chính chúng ta là người tạo tác cái nghiệp ở nơi ý nghĩ, hành vi và lời nói. Và hôm nay con còn chiêm nghiệm được cái điều mà rất là sâu sắc mà sư phụ đã nói, là cái sự mà muốn của mình đó, là muốn chừng hết tất cả mọi cái muốn. Thì một cái câu nói này nó làm cho con cảm thấy rất là sâu sắc ở cái chỗ là mình muốn chấm dứt cái sự tham ái của mình, nhưng mà mình lại tạo cái duyên để cho tham ái nó sanh. Thì cái điều đó là mình tự mình mâu thuẫn trong cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì khi mà những cái gì mà làm cho tham ái các bất thiện pháp khởi lên, thì mình phải thực hành cái hộ trì căn như Đức Phật nói, không nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Những cái nguyên nhân mà khiến cho tham ái các ác bất thiện pháp khởi lên thì mình phải nhiếp phục nó, phải chế ngự nó. Thì đó chính là mình muốn chấm dứt mọi cái tham muốn, thì đó nó thực sự là chân chánh đi đến cái chỗ chấm dứt luân hồi tái sanh. Hôm nay con học được về cái bài thiện nghiệp rất là sâu sắc, nói lên nghiệp là gì, là do sự suy tư. Nguyên nhân sinh khởi nghiệp là cái nghiệp tập khởi, đó là do nó xúc. Thì hôm nay con thấy sư phụ chia sẻ về cái xúc này, con thấy rất là quan trọng. Sáu cái xúc này đời sống hàng ngày mình không có tránh khỏi, mà cái âm thanh sắc tướng là nó chi phối mình nhiều nhất. Khi mà mình nghe, mình thấy cái gì đó, mình không có khéo như lý tất ý, không có sự chánh niệm mà không có sự hộ trì căn, thì mình sẽ tạo tác những cái nghiệp đưa đến tham ái, đưa đến sinh khởi những cái tham sân si, tạo tác những cái nghiệp bất thiện. Thì nếu như mà mình không có khéo xúc, đưa cái xúc này hướng đến cái thiện pháp, như cái việc mình thưa hội đạo lý, hoặc mình nghe pháp, hoặc là mình thiền quán, thì những cái xúc này nó sẽ giúp cho mình thành tựu được minh và giải thoát. Và cái điều mà trong cái bài kinh này còn nói lên về những cái nghiệp sai biệt nữa. Bây giờ mình tạo cái nghiệp gì đó, mình phải chiêu cảm những cái cảnh giới đó, mình không có thể thao quát được. Những cảm thọ trong cái cảnh giới của địa ngục, là quỷ súc sanh, những cái nỗi thống khổ mà chính quá khứ mình đã tạo ra. Rồi những cái nghiệp dị tục là những cái nghiệp nó chín mùi. Khi mà nó chín mùi rồi á, mình không thể nào làm sai khác đi được. Thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là không trên trời giữa biển, không trốn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi quả ác nghiệp. Mình không thể nào thay đổi được cái quả. Thì liên hệ đến cái điều này thì con nhớ là sư phụ có chia sẻ về pháp thoại là mình phải liên hệ đến cái nghiệp cũ và nghiệp mới của mình. Thì cái nghiệp cũ chính là mình thấy được mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là nơi sáu căn hiện tại của mình. Thì những cái mà hiện tại mình đang có, mình sinh ra được sáu căn lành lặn là mình biết đó là cái thiện nghiệp quá khứ. Nhưng mà mình sinh ra mình cảm thấy bị khiếm khuyết nơi sáu căn, hoặc là đời sống của mình không được đạt chánh pháp, hoặc mình sinh ra một cái nơi bần cùng khốn khổ, hoặc mình đi đến đâu mình cũng bị người ta xem thường, đời sống hạ tiện. Hoặc có những người sinh ra được giàu có, đi đến đâu cũng được mọi người nể trọng, kính trọng, có địa vị, thì tất cả đều là những cái nghiệp quá khứ mà mình làm. Do vậy thì mình phải cẩn trọng những cái nghiệp hiện tại, để cho cái quả tương lai đó, nó không đưa đến những cái ác nghiệp, những cái bất hạnh cho mình. Và nếu như mà mình còn ở trong luân hồi này thì cái phước rất là quan trọng, và cái sự chiêm nghiệm về nghiệp rất là quan trọng. Nếu như mà mình lỡ mình tạo một cái nghiệp nào ở nơi suy nghĩ lời nói hành vi của mình mà bất thiện, thì mình sẽ rơi vào những cái đường ác, thì biết bao giờ mình ra khỏi thì mình gặp được chánh pháp, rồi lọc vòng luân hồi thì sẽ bất tận. Và cái con đường mà đưa đến chấm dứt cái nghiệp đó là con đường thực hành bát chánh đạo. Thì không có con đường nào mà thù thắng hơn là mình phải có được chánh tri kiến về nghiệp. Mình phải hiểu rõ về nghiệp, mình phải sợ hãi về nghiệp quả. Khi mà mình sợ hãi cái nghiệp quả rồi á, thì mình á, phải chánh niệm, mà mình phải luôn nhìn nhận lại những cái suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình, để không đưa đến cho mình những cái bất hạnh trong hiện đời cũng như trong tương lai. Thì hôm nay con trong lòng con nó dạt dào những cái cảm xúc, vừa có được cái sự sợ hãi đối với lại những cái nghiệp quả, mà trong lòng nó cũng rất là hân hoan. Mà cái điều mà con cảm thấy rất là sâu sắc ở nơi sư phụ chia sẻ làm cho con cảm thấy rất là hoan hỷ, đó là mình nói mình tu, mình nói là văn tư tu, thì văn là mình nghe, rồi tư là mình tư duy, mình quán chiếu vấn đề đó. Nhưng cái tu ở đây là gì? Là mình nhìn thấy được những cái tập nghiệp của mình ở nơi nội tâm của mình. Thì khi mà mình thấy được á, là lúc đó mình đang có được cái trí tuệ về ngũ uẩn. Thì cái thấy đó sẽ giúp cho mình á, tẩy trừ đi những cái rác quẩn ở trong tâm của mình. Thì mình mới có thể mong hướng đến cái chỗ mà đoạn tận hết những cái lậu hoặc, những cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, những cái kiết sự, đưa mình đến cái chỗ tái sanh. Sư phụ nói thêm một điều nữa là từ nơi lời dạy Đức Phật là ta không có khuyến khích cái sự nhập thai. Cái chỗ đó cũng làm con cảm thấy chấn động trong tâm con, những cái cảm thọ. Đúng thiệt là bây giờ mình nói là mình muốn chấm dứt tái sanh, nhưng mà mình tạo cái duyên để cho đi nhập thai, tạo những cái duyên, những cái xúc khiến cho mình sinh khởi những tham ái, những cái điều mà làm cho mình đó lụng quẩn ở trong cái dòng luân hồi. Thật ra mình không phải, mình chết đi rồi mới luân hồi. Mình đang luân hồi trong từng cái sát na, luân hồi ở nơi sáu căn của mình, luân hồi trong thọ tưởng hành thức của mình. Mình cứ tái tạo hết cái năm uẩn này này rồi đến năm uẩn khác trong từng sát na. Không phải là mình chết rồi mình mới có được năm uẩn mới, mà thực sự là mình đang tái tạo những cái năm uẩn liên tục. Mà nếu như mình không khéo tu tập thì mình không có chấm dứt, hóa giải những nghiệp cũ mà mình lại chồng chất thêm, tạo tác thêm. Và cái người tu là hướng đến là làm cho dứt nghiệp, là không còn cái nghiệp trắng, nghiệp đen nữa, đó là niết bàn. Là cho dù mình có được cái thiện đi nữa mình cũng không chấp trước, mình không mong cầu phước báo, mà những cái thiện đó nó sẽ hỗ trợ cho mình đi đến cái chỗ để mình thành tựu được thánh đạo thánh quả. Thì đó nó thực sự là mục đích chân chánh để cho mình hướng tâm làm những điều thiện, không chấp cái thiện. Và điều đó sẽ cho mình có được những cái như lý tất ý chân chánh, giúp cho mình có được một cái tâm lực mạnh mẽ. Qua đây thì con thấy được rằng là khi mà sư phụ dạy về kinh hàng ma, về nghiệp này á, thì lúc đầu cũng làm cho con cũng thấy hơi sợ hãi trước những cái nghiệp quả và cái dòng luân hồi. Nhưng mà khi mình hiểu được rồi á, thì không có gì mình phải sợ, mà mình cần phải mạnh mẽ hơn. Mình phải luôn có một cái tư thế chuẩn bị. Những cái gì đã đến với mình đều là những nghiệp quả quá khứ, và đều là những cái bẫy mò của ác ma, thì mình càng phải tinh cần, tinh tấn hơn nữa. Thì đó mới thực sự là đại hùng đại lực, cũng như là cái mục đích mà một thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thành tựu cái cứu cánh phạm hạnh tối thượng của người tu. Thì đó là những cái cảm nhận của con trong cái buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.